Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 74, nốt nhạc thứ 74. Góc truyện audio.com. Trời đã sáng, nó mở mắt dậy thì thấy hắn đang nắm tay nó ngủ. Dù mất trí nhớ nhưng sao nó cảm thấy hắn rất quen thuộc và cô muốn hắn đi. Nó cố ngồi dậy thật nhẹ nhàng để cô làm hắn tỉnh giấc. Đầu nó như trong chóng quay trong gió dậy. Cứ quay quay quay vòng vòng. Đúng lúc Nhỏ và Khánh Du mở cửa phòng. Nó liền ra hiệu im lặng. Nhỏ và Khánh Du bước đi nhẹ nhẹ tới xem. Nhỏ quay qua nói với Khánh Du. Ngủ mất đất rồi. Khánh Du gật gật rồi kéo ghế cả hai ngồi xuống. Em khỏe cô Nhi. Nó cười. Tôi khỏe. Anh là ai dậy? Anh là Khánh Du đây. Nam Khánh Du. Em nhớ cô. Em với anh chơi với nhau từ nhỏ đấy. Anh luôn bảo vệ khi em bị con trai bắt nạt. Nó lắc đầu. Tiên Vũ nói với tôi là tôi bị mất trí nhớ. Cô nhớ ai hết? Là thật sao? Nhỏ cầm tay nó cười. Phải, còn nhớ Mick tên gì cô? Nó cười, cứ đùa, tên tôi là Trần Khánh Ly chữ ai? Hả, Nhỏ và Khánh Du há hốc. Sao mà chỉ nhớ mỗi tên Trần Khánh Ly thế? Cái tên gắn bó với nó bao lâu nay lại cô nhớ à? Tiếng Nhỏ và Khánh Du la to quá nên đánh thức hắn. Hắn mắt nhắm mắt mở mơ mơ màng màng. Cái gì dậy, trời sập hả, Nhỏ đùa, sập anh có đờ cây ngủ tới giờ cô hả? Ủa thi, Khánh Du cũng đây à, bộ nãy ngủ lâu lắm hả? Nó cười, anh ngủ từ tối đến 8 giờ đó. Hắn cười, ha ha ha dậy hả, xin lỗi nha, tại buồn ngủ quá. Nó cười lắc đầu, cô sao đâu, anh chăm sóc em cả đêm mà. Khánh Du nhướn mày, a hát thế sao, cũng có người đòi chăm sóc anh đây nè Nhi ơi. Nó tò mò, ai thế ạ, là... À, Khánh Du chưa kịp nói tên thì bị Nhỏ nhéo hông một cái. Quay ngược thời gian lúc Nhỏ và Khánh Du đang trên đường tới bệnh viện. Ca, Khánh Du à? Hửm, Nhỏ ngượng, em, có, chuyện, muốn nói. Khánh Du thanh thản, chuyện gì, em, th, thích, à, anh, nói hết câu Nhỏ đã cúi mặt xuống xấu hổ. Khánh Du thắng gấp lại. Cái gì chứ, em, thích anh. Khánh Du lắc đầu thở dài. Hãy uổng mất đời trai. Quá uổng, có bạn gái rồi. Nhỏ bất ngờ, đóng băng trước cái câu. Có bạn gái rồi. Cô tin vào lời nói liền hỏi lại. Anh nói cái gì? Có bạn gái là sao chứ? Thì cô phải em nói thích anh à? Nhỏ gật gật. Khánh Du tiếp tục. Nếu hai người thích nhau thì sao? Nhỏ suy nghĩ rồi la lên. Làm người yêu của nhau. Khánh Du tiếp tục lái xe, thì đó, nó đó, Nhỏ nhíu mày khó hiểu suy nghĩ rồi vẻ mặt vui vẻ lên. Thật ạ, ia sau này bị quản chặt rồi. Ha ha ha, anh cấm em cô đờ cây cắm sừng anh. Nhỏ cười hạnh phúc liền gật đầu. Cách chương.